rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 208, Lily. Cai, kia bên trong không thể khắc hoa văn. 4. Lucius thủ trượng nhẹ nhàng gõ nhất hạ mặt đất. Một bên Lily cười đùa nói. Lucius lão sư nói không có sai. Hiện tại chiến pháp sư học đồ nhóm bồi dưỡng. Vốn dĩ liền khuyết thiếu nhất chuyên nghiệp đạo sư. Trước đây vẫn luôn là từ học viện phái đi qua lão sư chủ giảng. Mà cai ngươi tới khống chế bồi huấn tiến độ cùng phát triển phương hướng. Hiện tại hơi chút mở phóng nhất hạ. Làm vì chủ giảng lão sư tham dự vào này bên trong. Đối cai ngươi tới nói cũng là một cái cơ hội tốt. Cai trầm tư chỉ chốc lát. Nói, nếu như thế, chờ trở lại lãnh địa sau. Ta sẽ tiếp nhận một bộ phận chiến pháp sư bồi huấn chương trình học. Hắn này dạng nói xong sau. Bỗng nhiên cảm giác từng tia ánh mắt tập trung tại hắn trên người. Hắn vô ý thức hướng ánh mắt ném ra tới phương hướng nhìn lại. Phát hiện phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong rất nhiều còn không có tán đi học sinh cùng. Lão sư, phát hiện có không ít người chính mắt ba ba xem hắn. Hy vọng hắn có thể lại nhiều nói một ít chiến pháp sư tương quan nội dung. Hiển nhiên hôm nay này đường hai cái quốc gia chi gian chương trình học giao lưu. Một loại nào đó trình độ thượng. Tính là mở cái quan tại chiến pháp sư đường tắt buổi họp báo. Này lần công khai hiệu quả phi thường hảo. Thậm chí có thể nói là hảo quá đầu. Cái kia hạ bút thành văn thi triển các hệ thống pháp thuật cùng với chính mình một mình sáng tạo. Pháp thuật thao tác, đối với đại đa số phụ giáo pháp sư tới nói. Có thể nói là khác một loại phương diện thượng hàng duy đả kích. Chí ít tại này một đường khóa thượng. Rất nhiều học sinh đều phát hiện, cai nói nội dung mặc dù liên quan đến rất nhiều bọn họ căn bản không có chạm tới lĩnh vực, nhưng lại ngoài dự liệu cũng sẽ không hoàn toàn xem không hiểu. Ngược lại là trực quan triển lãm hiệu quả, giảm xuống bọn họ đối chiến pháp sư các loại pháp thư mô hình học tập ngạch cửa. Hoặc giả nói, hôm nay chỉ là tới thấy chút việc đời. Cũng đã làm cho bọn họ cảm thấy hoa thượng như vậy nhiều thời gian tới nghe đại giảng đường. Rất đáng được, kia từng đạo bọn họ cũng sử dụng qua pháp thuật hạ bút thành văn. Các loại chỉ nghe qua tên, mà chưa từng gặp qua mặt khác pháp sư sử dụng qua pháp thuật cũng không nói chơi. Thậm chí chính mình còn khai phát ra một nhóm chuyên thuộc pháp thuật mô hình. Hơn nữa nhìn tình huống này đó tự nghĩ ra pháp thuật hiệu quả còn thật sự không tệ. Không là này loại cần đại lượng tiên trí điều kiện cùng tri thức tích lũy mới có thể tương đối. Nhanh nắm giữ cực kỳ tinh tế pháp thuật. Đối với trung đề giai pháp sư mà nói càng có phổ cập giá trị. Càng đáng sợ là đương cai tại đài bên trên biểu diễn một hệ liệt pháp thuật lúc. Bọn họ kinh ngạc phát hiện. Cai tại thi triển pháp thuật lúc một ít hiệu quả cùng bình thường pháp sư hoàn toàn khác biệt. Tốt xấu cũng là đi qua đứng đắn viện trường học học bổ túc qua tương lai pháp sư tinh anh. Bọn họ nháy mắt bên trong liền rõ ràng. Này vị tại học viện bên trong gần đây xuất tẫn danh tiếng cai điện hạ. Cũng không là một vị chuyên nghiệp pháp sư. Không là pháp sư, thắng qua pháp sư. Cái này làm bọn họ khó có thể lý giải được. Thật sự có người có thể thiên tài đến này loại trình độ sao? Nếu như nói phía trước bọn họ sẽ cảm thấy không có khả năng. Hiện tại, sự thật chứng minh, giữa người và người chênh lệch, so người cùng cầu chi gian chênh lệch còn đại, cũng không phải là pháp sư. Này ý vị cái gì? Ý vị rõ ràng không có nhận đến chức nghiệp hạch tâm tăng thêm. Không có cách nào ổn định pháp thuật mô hình kết cấu. Nhưng cai lại ngạnh sinh sinh vượt qua không cách nào tại chức nghiệp hạch tâm thượng khắc lục. Xuống càng nhiều pháp thuật mô hình vấn đề. Thuận lợi nắm giữ như thế nhiều pháp thuật. Này chỉ có thể nói rõ một cái sự tình thiên tài như hắn. Liền tính không cần pháp thuật hạch tâm tới ổn định thi pháp cơ cấu. Vẫn như cũ có thể thông qua tự thân thiên phú. Phát huy ra pháp thuật vốn có uy lực. Rốt cuộc chức nghiệp hạch tâm này loại đồ vật, chỉ là giảm xuống học được một môn pháp thuật độ khó, mà không là làm không có pháp thuật thiên phú người trống rỗng cụ bị trở thành pháp sư thiên phú. Thực hiển nhiên, cho dù không có pháp sư hạch tâm gia trì, hắn vẫn như cũ là nhất đỉnh tiêm pháp thuật thiên tài. Chớ nói chi là, tại này đường khóa thượng, kia vạn hoa đồng bình thường pháp thuật cùng với thuần thục không giống là trẻ tuổi pháp sư thi. Pháp thuần thục độ, này loại tình huống xuất hiện tại một vị trẻ tuổi pháp sư trên người. Có thể nói là phi thường hiếm thấy, như là Lily này dạng đắm chìm ở tri thức hải dương thiên tài. Ngược lại càng có thể hiểu được đài bên trên cai rốt cuộc có nhiều cường. Nàng cho tới nay đều lấy tự thân cường đại học tập năng lực vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng hiện tại đối mặt cai thời điểm, nàng lại có một loại đã sắp bị cai theo từng cái lĩnh vực đuổi theo cảm giác. Nàng có chút hoang mang nhìn hướng cai, chỉ cảm thấy hắn trên người bản liền ánh sáng óng ánh mang hảo giống như lại càng sán lạn một ít. Thật là thiên tài a, ta không có nhớ lầm. Cai điện hạ năm nay cũng mới 17 tuổi. Nói lên tới chúng ta 17 tuổi thời điểm tại làm cái gì? Còn giống như tại cầm pháp trượng đập nát 10 dặm cỏ đuôi chó đi. Ta khó có thể lý giải được. Ngươi không có chú ý đến cai điện hạ hiện tại đã là siêu phàm giai chức nghiệp giả sao? Chú ý đến, liền, pháp lực vòng xoáy đều đã kinh ngưng kết ra tới. Có sao nói vậy? Kỳ thật ta không là rất nghĩ đến giải cái này sự tình nội tình. Bởi vì này sẽ hiện đến ta lúc trước hoa như vậy dài thời gian mới thành công nắm giữ pháp lực vòng xoáy là như thế ngu xuẩn. Này, ai không phải đâu? Tại chàng pháp sư bên trong trừ Lucius tiên sinh, ngươi nhưng từng nghe nói năm đó có nhiều ít người lấy được qua tiếp cận thành tựu chiến pháp sư hệ thống. Ta cảm thấy này sẽ trở thành tương lai pháp sư chức nghiệp một cái đứng đầu phương hướng. Có lẽ có thể nếm thử đi nghiên cứu một chút. Có thể đi tư vấn nhất hạ cai điện hạ tương quan ý. Tưởng, ta xem cai điện hạ cũng không là này loại sẽ đem chiến pháp sư hệ thống giấu tới người. Nghe xung quanh mơ hồ truyền đến thanh vang. Cai biểu tình hào không dao động. Chỉ là theo này đường công khai khóa đi vào hồi cuối. Lần lượt có lão sư cùng học sinh chuẩn bị tan cuộc. Hắn mới cùng Lucius lão sư lên tiếng chào. Sau đó xoay người liền rời đi phòng học xếp theo hình bậc thang. Chính đương hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến người khác tại hô kêu chính mình thanh âm. Cai quay đầu đi xem liếc mắt một cái. Phát hiện là kia danh tại thượng khóa bên trong hướng hắn đặt câu hỏi thiếu niên. Hắn dừng bước, phía trước thượng khóa thời điểm, hắn đã từng cùng kia tên thiếu niên nói qua, nếu như hắn có muốn giải tương quan tử linh hệ pháp thuật ý tưởng, có thể lại đây cùng cai hảo hảo tâm sự, chỉ là đưa người học sinh kia tới gần về sau. Cai nghe hắn có chút trầm trọng xuyễn khí thanh, nói, như vậy cấp nghĩ muốn kỹ càng tìm hiểu một chút tử linh hệ pháp thuật tương quan đặc điểm. Nhưng mà vượt quá hắn dự liệu là, kia danh nam sinh lắc đầu, quay đầu nghiêm túc nhìn hướng cai, trực tiếp khom người chào, lớn tiếng nói, cai lão sư, còn mời ngài thu ta vì học sinh. Cai sững sờ nhất hạ, lắc đầu cự tuyệt nói, ta chính mình còn rất dài một đoạn đường muốn đi, làm sao lại đi thu học sinh. Kia danh nam sinh gật gật đầu. Cai cho là hắn sẽ lựa chọn từ bỏ, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp nói. Ta nghe nói, này đoạn thời gian mật quyền pháp sư học viện vẫn luôn có tại thu nhận nguyện ý chủ động tham dự. Chiến pháp sư bồi dưỡng kế hoạch học sinh, nếu như báo danh tham gia này cái hạng mục, ngài sẽ tham dự vào dạy bảo kế hoạch bên trong sao? Cai gật đầu, quan tại cái này sự tình hắn không có cần thiết giấu giếm. Tại nghe đến cai này dạng nói sau, kia tên thiếu niên thở dài một hơi, nói, nếu như thế, ta sau đó tiến đến báo danh, còn mời đến lúc cai lão sư, ngài chỉ đạo nhiều hơn. Cai hiển nhiên không có cự tuyệt lý do, chỉ là yên lặng xem hắn, nói nghiêm túc, chiến pháp sư môi trường nuôi cấy tại Lancaster bên trong, khoảng cách vương đô rất xa, người thật nguyện ý từ bỏ vương đô hậu đãi sinh hoạt điều kiện. Trước váng biên cảnh tiếp nhận bồi dưỡng sao? Tựa hồ là đối này danh học sinh tương đối hiếu kỳ. Cai lại bổ sung một câu. Chờ đến nhóm đầu tiên chiến pháp sư tiểu đội thành hình. Chúng ta đem sẽ trực tiếp đem các ngươi vùi đầu vào địa hạ thành bên trong tham dự thực chiến. Chúng ta trước đây lựa chọn học sinh, cơ bản thượng đều là tuổi tác khá lớn. Tại học viện bên trong đã vô vọng tiếp tục tấn thăng cao niên cấp pháp sư. Ta xem ngươi hẳn là 3, 4 năm học sinh đi. Ngoặc kép, bản chương xong.